Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng mà ngươi... được rồi, xin lỗi. Là ta đã nói sai. Ngài đại nhân có đại lượng, nên tha thứ cho kẻ tiểu nhân vừa rồi không biết tốt xấu có được hay không hả? Nàng lập tức ôm lấy cánh tay của cô ấy để mà làm nũng giải thích. Mau đi thôi, mọi người đều tới cả rồi, chỉ còn đợi mỗi một mình ngươi. Thế mà ngươi còn ở nơi này chần chừ nữa sao hả? Mạn Ni trợn mắt với nàng một cái, không còn tức giận nữa mà xoay người nói. Cảm thấy cơn giận dữ của cô ấy đã hoàn toàn tiêu tan, Dịch Tiểu Liên hơi lè lưỡi ra, sau đó đi theo phía sau cô ấy tiến vào trong nhà hàng. Dọc đường đi cũng không dám nói thêm cái gì, để tránh càng nói thì sẽ càng sai. Giao lưu hôm nay tổng cộng có 8 người tham gia, 4 nam 4 nữ. Phía bên kia nữ, trừ Dịch Tiểu Liên cùng với Mạn Ni ra, còn có 2 người hiện tại là đồng sự làm chung công ty với Mạn Ni. Tuổi tác 4 người cũng sắp xỉ nhau, đều khoảng 28-29 tuổi. Những người khác bên phía nam đều là đồng sự khoa kỹ thuật cùng công ty, đều có chức vụ cao, tuổi khoảng từ 30 đến 35 không hơn. Chiều cao khoảng từ 1m75 trở lên, không mập, bộ dạng tất cả đều là không tồi. Xoay quanh buổi giao lưu mà nói, hình thức của 4 người này thật là có thể xem như là tinh anh đoàn, chất lượng cao. Nhưng so với anh em họ Hạ, tinh anh môn thì còn kém xa. Dịch Tiểu Liên bỗng dưng cảm thấy lúc trước, muốn tìm một người bạn trai đẳng cấp không thua kém anh em nhà họ Hạ, chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Về cơ bản là một ý nghĩ ngu ngốc, nói rằng mẹ của nàng đang mơ mộng viễn vông, là đang nằm mơ giữa ban ngày. Theo đó dường như nàng cũng chẳng tốt hơn là bao cả. Quả nhiên chính là kỳ mẫu thì tất sẽ có kỳ nữ nha. Nàng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Làm sao lại thở dài? Chẳng lẽ thật sự là không có người nào vừa ý hay sao hả? Không biết Mạn Ni lúc nào đã bước vào nhà vệ sinh rồi. Dịch Tiểu Liên bị cô ấy đột nhiên nói đến từ phía sau thì không khỏi giật mình, nhíu mày quay đầu trợn mắt với cô ấy. Tại sao người cũng vào đây? Nàng cất tiếng hỏi. Là cũng giống người đến nhà vệ sinh nha. Người còn chưa cả trả lời câu hỏi của ta đó. Mạn Ni vừa rửa tay vừa cất tiếng nói. Câu hỏi gì? Chính là 4 xoay ca ở bên ngoài đó. Người thật sự là không thích ai hết sao? Không có ai cả. Dịch Tiểu Liên nói một cách dứt khoát gọn gàng. Ôi trời ạ! Mạn Ni trợn mắt nhìn nàng không rời một lúc, rốt cuộc nhìn không được mà vỗ trán kêu lên. Mặc dù ta sớm biết rằng tiêu chuẩn của ngươi rất là cao, nhưng cũng không nghĩ là cao quá mức như thế. Có trách mẹ ngươi phải giúp ngươi tìm lão tổng tài lão đại kia. Bởi vì ai rõ ràng con gái bằng mẹ chứ? Bà sớm biết rằng con gái mình tiêu chuẩn rất cao, cao đến tận trời. Chỉ có tổng tài con gái mới nhìn vào trong mắt nha. Người bớt nói hưu nói vận đi. Dịch Tiểu Liên sờ khóc sờ cười, đưa tay đánh cô ấy một cái. Ta nói hưu nói vận ở chỗ nào hả? Mạn Ni về mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng nói. Người không thấy được 2 người đồng sự kia của ta, cả buổi tối đều cười run đến cả người lên, vui vẻ vô cùng hay sao hả? Đối tượng giao lưu lần này đều là cho bọn họ hài lòng đến chết đi được, cũng chỉ có một mình ngươi là không hài lòng. Như vậy ngươi còn dám nói tiêu chuẩn của ngươi không cao đến tận trời sao? Đó là tại... Dịch Tiểu Liên muốn nói rồi lại thôi, quả thật rất khó nói bằng lời. Nếu như ngày hôm nay nàng không có bạn trai, thì nàng cũng rất là vừa lòng nha. Vấn đề hiện tại là nàng đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai vừa vặn là tinh anh trong tinh anh, muốn nàng phải làm sao bây giờ? Tóm lại, chuyện ngày hôm nay vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lần sau ta sẽ mời ngươi đi ăn cơm. Còn về phần chuyện ta muốn nhờ vào giao lưu để kiếm bạn trai lúc trước, ngươi cứ coi như là ta chưa từng nói qua, cứ như vậy mà quên đi. Nàng nói, làm sao hả? Mới chỉ một lần đã nản chí rồi sao? Người yên tâm đi, lần tới ta cam đoan nhất định sẽ tìm được người so với hôm nay ưu tú gấp 100 lần. Người cứ chờ mà xem. Mạn Ni hai tay nắm chặt, mang vẻ mặt ý chí chiến đấu đến ngất trời. Không phải đâu, ta... Dịch Tiểu Liên sững sờ, vội vàng mở miệng muốn nói cho rõ ràng rằng nàng không phải là có ý này. Tự nhiên điện thoại trong túi sách lúc này lại vang lên. Người chờ ta một chút đã. Nàng nói với Mạn Ni, lấy di động từ trong túi sách ra, nhìn xuống màn hình hiển thị, người gọi. Xuất hiện trên màn hình 4 chữ, tổng tài đại nhân, làm cho nàng nhịn không được tự chủ cứng đầu người một chút, càng người ngây ngốc. Làm sao còn chưa tiếp điện thoại, không có hiển thị tên sao? Nhìn nàng cầm điện thoại đang không ngừng kêu vang, nhưng bộ dạng lại không muốn tiếp, Mạn Ni tò mò tựa đầu nhìn tới. À không phải, ta đang muốn nghe. Dịch Tiểu Liên bị dọa đến lui về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe để tránh khỏi bị hoài nghi. Alo. Là anh đây. Em ăn cơm ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net